Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 621, chương 622, khuất phục. Lục Thành Quân nói khẽ. Thanh Nhi, người những cái kia đường muội cũng là vì gia tộc mà cùng thế lực khác thông gia. Không có chút nào lời oán giận. Các nàng là chi thứ thứ nữ. Cũng không hưởng thụ được bao nhiêu gia tộc chiếu cố còn như vậy. Ngươi là gia tộc đích nữ. Lại há có thể không để ý gia tộc đại kế. Lục Thanh Nhi nghe vậy. Trong lòng càng nặng nề. Nàng chợt nhớ tới trước mấy thời gian một vị quan hệ cùng nàng không tệ tộc muội cùng nàng chuyện. Phiếm, nàng vị kia tộc muội cũng là muốn gả cho một cái thế gia công tử. Vì gia tộc thông gia kế hoạch. Nhưng là vị kia tộc muội cũng không ưa thích vị kia thế gia công tử. Mà là thích một cái tán tu. Lúc ấy Lục Thanh Nhi còn khuyên nàng vị kia tộc muội lấy đại cục làm trọng. Lấy gia tộc làm trọng. Đoạn mất cùng cái kia tán tu liên hệ. Bây giờ suy nghĩ một chút quả nhiên là châm chọc. Lục Thanh Nhi nhãn thần xoắn suýt vô cùng. Không còn có trước đó như vậy kiên định không thay đổi. Đúng vậy a, nàng là gia tộc đích nữ. Thuở nhỏ bị gia tộc dưỡng dục, tự nhiên cũng phải vì gia tộc mà cân nhắc. Nhìn thấy Lục Thanh Nhi kia dãy dụa thần sắc, Lục Thành Quân biết rõ nữ nhi đã là dao động, chỉ còn lại một bước cuối cùng liền có thể thuyết phục. Lục Thành Quân chậm rãi thở dài một hơi, trên mặt hiện ra một tia thương cảm, nói, Thanh Nhi, ngươi là ta thương yêu nhất nữ nhi, vi phụ tự nhiên là muốn cho ngươi thật vui vẻ, vô ưu vô lự. Nếu không phải bất đắc dĩ, ta lại thế nào bức ngươi đến bực này tình trạng? Lục Thành Quân nhìn xem Lục Thanh Nhi, khàn giọng nói, ngươi cũng biết rõ, thần đế muốn đẩy vị kia tần thần hầu thượng vị. Hắn bây giờ tại thần giới uy thế cực thịnh, gần như một tay che trời, càng là nắm trong tay đại thanh tẩy quyền hành. Vô số thế lực hưng vong sinh diệt, đều là tại vị kia tần thần hầu một ý niệm. Không biết rõ có bao nhiêu ngày xưa cường thịnh vô cùng siêu cấp thế lực tại hắn trong tay diệt. Vong, dưới mắt thần giới còn có ai dám ngỗ nghịch tần thần hầu ý chí. Những cái kia vô số bị diệt đại thế lực chính là vết xe đổ. Lục Thành Quân thần sắc bi thương, nhìn xem nhãn thần dãy dụa nữ nhi, nói khẽ, Thanh Nhi, tần thần hầu muốn nạp ngươi là thị thiếp, ta Lục thị nhất tộc căn bản là không cách nào cự tuyệt. Ta Lục thị nhất tộc lập tộc lên trăm vạn năm, trải qua vô số tổ tiên anh dũng phấn đấu mới có bây giờ bực này địa vị. Bây giờ có 100 vạn tộc nhân, đạo thống tuyệt đối không thể đoạn tuyệt đăng vi phụ trong tay a. Thanh Nhi, người như đáp ứng, ta Lục thị nhất tộc như vậy liền lên như diều gặp gió. Nhất phi trùng thiên, người nếu không đáp ứng, sau một khắc ta Lục thị nhất tộc tất nhiên sẽ bị tần thần hầu phủ triệt để hủy diệt. Lấy giữ gìn tần thần hầu uy nghiêm, liền xem như tần thần hầu không so đo, dưới trướng hắn thế lực này cũng sẽ diệt ta Lục thị tộc. Hướng tần thần hầu lấy lòng, Lục Thành Quân chậm rãi nói, Thanh Nhi, ta Lục thị tộc là hưng thịnh vẫn là diệt vong, ngay tại ngươi một ý niệm, chấm ngoặc kép, Lục Thanh Nhi tâm loạn như ma, nhãn thần dãy dụa xoắn suýt vô cùng, một bên là tự mình thanh mai trúc mã người yêu. Một bên là dưỡng dục tự mình gia tộc, nhưng là đối với gia tộc tình cảm, cuối cùng vẫn chậm rãi tại Lục Thanh Nhi trong lòng chiếm cứ thượng phong. Chờ mắt nhìn xem dưỡng dục tự mình gia tộc bị diệt, nhìn xem những cái kia vô tội tộc nhân bị liên lụy đến chết. Lục Thanh Nhi là vô luận như thế nào cũng làm không được. Lục thị nhất tộc là nhà của nàng, nơi này là nàng thuở nhỏ lớn lên địa phương, có nàng vô số mỹ hảo hồi ức. Nơi này có yêu thương nàng người nhà, có sủng ái nàng tiền bối, có kính ngưỡng nàng cùng tuổi đệ tử. Lục Thanh Nhi không cách nào nhìn xem đây hết thảy cũng biến thành phế tích. Chỉ là bởi vì nàng tùy hứng, nàng không cần thiết kiên trì. Huống hồ, bây giờ thần giới dắt đại thanh tẩy, thế cục quỷ dị phức tạp. Lục thị nhất tộc cũng là tự thân khó đảm bảo, không biết rõ sau một khắc có thể hay không đại họa lâm đầu. Nàng bằng lòng, Lục thị nhất tộc không chỉ sẽ không còn có cái gì họa diệt môn. Ngược lại còn có thể dựng vào tần thần hầu cây đại thụ này. Từ đây lên như diều gặp gió, nhất phi trùng thiên. cũng được. Tự mình thụ gia tộc 300 năm dưỡng dục tri ân. Cứ như vậy hồi báo cho nó đi. Lục Thanh Nhi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Gian khó nói. Phụ thân, đừng nói nữa. Việc này, ta bằng lòng một câu nói kia. Phảng phất là đã dùng hết nàng toàn thân lực khí. Một giọt nước mắt, theo khóe mắt nàng trượt xuống. Nghe được Lục Thanh Nhi đáp ứng. Hay là khuất phục, Lục Thành Quân đầu tiên là có chút khổ sở thương cảm. Cái này dù sao cũng là tự mình thương yêu nhất nữ nhi a. Nhưng là lập tức Lục Thành Quân lại là trở nên hưng phấn kích động. Một cái khang trang đại đạo, liền bày ở hắn cùng Lục thị nhất tộc trước mặt. Lục Thành Quân hưởng nói. Tốt, tốt, tốt, Thanh Nhi, ngươi có thể hiểu rõ đại nghĩa như thế. Vi phụ rất là vui mừng. Ngươi chuẩn bị một cái. Ít ngày nữa Tần Thần Hầu Phủ liền sẽ chiêu cáo thiên hạ. Nạp ngươi là thị thiếp. Lục Thanh Nhi nhàn nhạt gật đầu. Mặt không biểu tình. Trong lòng đắng chát vô cùng thống khổ. Trúc ca ca nguyên bản liền liền đắm chìm trong tang bạn thống khổ bên trong. Nếu là được nghe lại tin tức này. Chỉ sợ khổ sở sẽ điên rồi đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.